Le Bal de Debutant từng được Forbes đánh giá là một trong 10 đêm hội xa hoa hàng đầu thế giới. Lâu ngày, có không ít những cuộc tranh đấu gay gắt nổi lên mạnh mẽ. Bùi Phi rất xinh đẹp, nhưng so với Bạch Đào quả thực thua kém không ít. Nếu chỉ nhìn một mình thì Bùi Phi khá xuất sắc, nhưng nếu đặt cạnh Bạch Đào thì liền lộ ra có chút trang nhã và mờ nhạt. Vì ngoại hình xinh đẹp nổi bật nên từ khi học cấp 2, Bạch Đào gần như đã trở thành một cái máy nhận thư tình, nam sinh mà Bùi Phi thích cuối cùng đều không ngoại lệ có cảm tình với Bạch Đào. Mặc dù Bạch Đào chưa bao giờ nhận những bức thư tình này, nhưng có lẽ chính vì vậy mà lúc bị phản bội Bùi Phi gần như theo ấn tượng ban đầu mà nhận định Bạch Đào là tiểu tam. Chấm, nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm đó, Dư Quả đến nay nghĩ lại vẫn còn rùng mình. Nhưng hôm đó cậu cũng đã làm cho Bùi Phi biến thành người xanh, rồi mà thật ra chuyện này cũng được coi là hòa nhau rồi, nghe nói cô ta phải mất 3 ngày mới gội sạch hết màu xanh lá cây kia đi. Bạch Đào cũng không phải là chiếc đèn cạn dầu, cô bị Bùi Phi tắt một cái, liền dùng màu sơn dầu của mình phản ca iota CS ngay tại chỗ, biến vầng sáng màu xanh đang phát ra trên y đầu Bùi Phi thành màu xanh lá cây chân thực. Nhưng tớ bị đánh rồi, cô ta rõ ràng đã làm sai, vậy mà cuối cùng vẫn cứng đầu không chịu xin lỗi. Bạch Đào lời ít mà ý nhiều tổng kết, nói chung là cô ta làm vậy với tớ, tớ sẽ trị anh trai cô ta. Nói xong lời này, Bạch Đào lại một lần nữa thể hiện quyết tâm mạnh mẽ cùng chí khí ngút trời của mình tuyên bố. Đợi tớ nắm được Bùi Thời trong tay, Bùi Phi sẽ thế nào chứ? Có thể đắc ý nữa sao? Còn không phải chỉ có thể cung kính gọi tớ một tiếng chị dâu à, tớ đã là người phụ nữ của anh cả rồi, Bùi Phi cũng chỉ có thể khóc lóc quỳ dưới chân tớ mà đấm bóp chân cho tớ thôi, còn có thể tiếp tục lỗ mãng ư, Dư Quả tốt bụng nhắc nhở nói. Nhưng tiền đề là cậu có thể lấy được Bùi Thời, tớ thấy anh ta rất khó đối phó đấy. Bạch Đào tức giận từ trên y giường ngồi bật dậy. Cậu biết gì chứ, Lỗ Tấn từng nói, trên y đời chỉ có 2 kiểu đàn ông, một kiểu thích phụ nữ đẹp, kiểu còn lại cũng thích mỹ nữ. Cô nói đến đây liền chỉ vào mặt mình, tớ có phải là người đẹp không? Phải, tóm lại, với những người khó đối phó thì cứ làm nhiều hơn là được, nếu không làm được cách này thì có thể đổi cách khác. Con người đáng quý ở chỗ biết tổng kết kinh nghiệm, hôm nay tớ đã nghĩ lại rồi, xem ra Bùi Thời không thích kiểu nhiệt tình như lửa chủ động tỏ tình, tớ phải uyển chuyển dịu dàng một chút, cậu hiểu không? Có thể là anh ta thích kiểu mỏng manh yếu đuối, tớ nghĩ phải chuyển sang kế hoạch B rồi. Bạch Đào nói xong lại nằm xuống giường, còn kéo chăn lên, cô thò đầu ra nói với Dư Quả. Bây giờ thì tắt đèn đi, tớ muốn đi ngủ, Dư Quả nhìn đồng hồ, mới 10 giờ tối, cuộc sống về đêm của giới trẻ vừa mới bắt đầu mà. Không, một nhân vật vĩ đại từng nói, người đi ngủ muộn sẽ không có người yêu. Dư Quả ngớ người ra, nhân vật vĩ đại nào nói vậy? Lỗ Tấn nói, tại sao tất cả đều là Lỗ Tấn nói vậy? Lỗ Tấn từng nói nhiều lời như vậy sao? Tác giả có lời muốn nói. Gocchuyenaudio.com. Chào mọi người, tôi đã trở lại làm việc với bộ truyện mới rồi đây. Còn có, là bộ có bối cảnh đô thị. Chương 3 sẽ chuyển mạch xuyên đến đô thị nha. Yes, chúng ta đã có ham muốn thành công thì phải dám gánh vác nguy hiểm. Chỉ có như vậy mới có thể thực hiện được mục tiêu vĩ đại cuối cùng. Trích từ bài học thành công nào đó trên y mạng, những lời Lỗ Tấn nói trong chương này tôi chưa từng nói qua nha. Đôi lời từ bé Hoa Linh, vậy là chương đầu tiên của truyện. Bạch Đào nhầm to rồi. Này đã ra, vì một chương truyện của bộ này khá dài nên Cốc sẽ đăng chương mới vào thứ hai và thứ bảy hàng tuần trên y WordPress và cập nhật trên y Choang Cầm. Còn sau nha, vẫn câu nói cũ, trong lúc dịch có sai sót gì mong mọi người nhẹ nhàng góp ý, xin đừng nói lời làm tổn thương nhau hiu hiu. Cách chương.